Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1634, chương 1634, Thiên Long phái. Đưa mắt nhìn Chu Tình sau khi đi, Lăng Trần chậm rãi ngồi trở lại đến rồi trên chỗ ngồi. Thiên Cơ Các liên tiếp bị trọng thương, cũng không biết rõ bọn hắn còn có thể hay không một lần nữa đứng lên tới. Trong khi đang suy nghĩ, một tên Long Hổ hội quán đệ tử vội vã từ bên ngoài chạy vào. Phó quán chủ, bên ngoài có người tìm ngươi. Ai? Không biết, bọn hắn tự xưng là Thiên Long phái người. Thiên Long phái, nghe được cái tên xa lạ này, Lăng Trần cẩn thận về suy nghĩ một chút. Khoan hãy nói, cái tên này thật có chút ấn tượng. Tựa hồ tại trước mấy ngày báo cáo bên trong thấy qua môn phái này tên. Thiên Long phái, cũng là võ lâm bên trong mới phát thế lực, vừa mới thành lập không đến một tháng, đều là từ một số võ lâm nhân sĩ tạo thành. Dưới mắt, võ lâm là quần hùng tranh bá cục diện, cá nhân thực lực rất khó chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Chỉ có phụ thuộc một cái thế lực, hoặc là một lần nữa tổ kiến một cái thế lực mới có cơ hội cùng quần hùng tranh cao thấp một hồi. Cái này Thiên Long phái tuy nhiên quật khởi thời gian không dài, nhưng đều là võ lâm bên trong lão du điều tạo thành. Thực lực không yếu, hơn nữa trên dưới một lòng đoàn kết, ngắn ngủi nửa tháng không đến thời gian, Thiên Long phái đã liên tục đánh rồi hai cái thế lực. Thanh danh vang dội, tự thân thực lực cũng nhận được rồi tăng lên thêm một bước. Thiên Long phái ngay tại lúc này tìm đến mình, cũng không biết rõ là cái mục đích gì. Nghĩ tới đây, Lăng Trần mở miệng nói, mời bọn họ đi phòng khách, ta lập tức đi tới. Chỉnh sửa lại một chút chính mình trang phục, Lăng Trần trực tiếp đi vào phòng khách. Tiến cửa, chỉ gặp rộng rãi gian phòng bên trong ngồi hai người, một nam một nữ, đều có hơn 40 tuổi niên kỷ. Nam tướng mạo thường thường, một khuôn mặt ngựa, sắc mặt vàng như nến, cho người ta một loại không khỏe mạnh cảm giác. Nữ tướng mạo mỹ lệ, nhưng bởi vì tuổi tác nguyên nhân, trên mặt che kín rồi dấu vết tháng năm, bởi vậy hóa rồi nùng trang, để cho người ta cảm thấy rất diễm lệ. Nhìn thấy Lăng Trần tiến đến, một nam một nữ nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Ôm quyền nói, Lăng tiên sinh, quấy rầy rồi. Lăng Trần mỉm cười nói, chuyện này, có khách từ phương xa tới, ta cao hứng còn không kịp. Hai vị mời ngồi. Ba người sau khi ngồi xuống, Lăng Trần quét rồi hai người một chút, hỏi, gần nhất Thiên Long phái phải bận rộn sự tình rất nhiều, hai vị làm sao có rảnh chạy đến ta nơi này? Tên kia trung niên nam tử cười đáp lại, chúng ta lần này là đặc biệt tới bái phỏng Lăng tiên sinh. Lăng tiên sinh, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Đàm Cương, là Thiên Long phái phó môn chủ. Vị này là Thiên Long phái đường chủ, Mạc Thủy Yến. Lăng tiên sinh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta tới mục đích chủ yếu là vì rồi tìm kiếm hợp tác. Hợp tác, đúng thế, Mạc Thủy Yến gật gật đầu. Nói ra, Lăng tiên sinh, người rõ ràng nhất dưới mắt cục thế. Hiện tại võ lâm bên trong thế lực không chỉ có nhiều, hơn nữa hỗn tạp, cái gì mặt hàng đều có. Một bộ phận lớn người là muốn đến đục nước béo cò. Thiên Long phái tuy nhiên so ra kém Long Hổ hội quán cái này loại đại thế lực, nhưng cũng coi như có chút danh tiếng, đã ở võ lâm bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Nhưng là, muốn chân chính đứng ở thế bất bại, đơn bằng lực lượng của chúng ta còn thiếu rất nhiều. Chỉ có song phương chân thành hợp tác, mới có thể làm đến cả hai cùng có lợi. Lăng Trần cười cười nói, hai vị ý đồ đến ta rất rõ ràng, nhưng là, Long Hổ hội quán không có hứng thú tham dự vào cuộc phân tranh này bên trong đi. Mặt khác, chỉ cần là cái có đầu óc người, cũng sẽ không chủ động đến tìm chúng ta gây phiền phức. Trừ phi hắn chán sống rồi, đã Long Hổ hội quán có thể an ổn vượt qua lần này phong ba, tại sao phải chủ động gây sự? Đây không phải là tìm cho mình sự tình à? Các ngươi nói đúng hay không? Nghe nói như thế, Đàm Cương cùng Mạc Thủy Yến liếc nhau một cái, mở miệng nói, Lăng tiên sinh, Long hổ hội quán xác thực không ai dám trêu chọc. Bất quá, khó nói ngươi không muốn để cho Long hổ hội quán nâng cao một bước. Trở thành võ lâm bên trong bá chủ thực sự. Chỉ cần Lăng tiên sinh nguyện ý, phái cho chúng ta đầy đủ nhân thủ. Mở rộng lãnh thổ cái này loại việc nặng để cho chúng ta tới làm. Đến lúc đó, tất cả lợi ích ba chúng ta bảy phần thành. Ngươi cái gì đều không cần làm. Liền có thể thu hoạch lợi ích lớn nhất. Còn có thể để Long hổ hội quán bước lên đỉnh cao. Lăng tiên sinh, nhưng phàm là người thông minh, đều sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Ta không phủ nhận, đề nghị của ngươi phi thường có sức hấp dẫn. Đáng tiếc là, ta không phải cái kia loại người có dã tâm, cho nên ta không quá cảm thấy hứng thú. Hai vị không ngại đi tìm một chút những người khác, nói không chừng sẽ có người bị đề nghị của các ngươi đả động. Gặp Lăng Trần đứng dậy chuẩn bị rời đi, Đàm Cương ngay cả vội vàng nói. Lăng tiên sinh, người thật muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Phi thường thật có lỗi. Ta không có hứng thú. Câu nói này ta không muốn lại một lần nữa lần thứ ba. Nếu như hai vị nếu không có chuyện gì khác, vậy ta đi trước bận bịu rồi. Nói xong, Lăng Trần không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp đi ra rồi phòng khách. Nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng rời đi, Đàm Cương quay đầu hướng bên người Mạc Thủy Yến nói. Xem ra Tề Dũng nói không sai. Cái này Lăng Trần rất khó bị thuyết phục. Làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục cùng hắn tiếp xúc sao? Đàm Cương lắc lắc đầu nói. Không cần rồi. Vừa rồi hắn đã rất rõ ràng cự tuyệt rồi chúng ta. Tiếp tục lưu lại sẽ chỉ tự chuốc nhục nhã. Thà rằng như vậy, còn không bằng thẳng thắn chút, chưa chút ấn tượng tốt. Mạc Thủy Yến cau mày đầu nói. Cứ như vậy, chúng ta cùng Tề Dũng quyết định kế hoạch liền không có cách nào đạt xong rồi. Không nóng nảy, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Long hổ hội quán cục thịt béo này chúng ta sớm muộn sẽ ăn rồi. Từ phòng khách đi ra, Lăng Trần không có trực tiếp trở về văn phòng, mà là tại Long Hồ hội quán diễn võ tràng đi dạo rồi bắt đầu. Tuy nhiên võ lâm đã gió tanh mưa máu, nhưng Long Hồ hội quán sinh hoạt vẫn là như cũ, không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Lúc này, to lớn trên diễn võ trường có gần 100 tên đệ tử đang tiến hành huấn luyện. Hơn 10 danh giáo quan chính đang cẩn thận tiến hành chỉ đạo cùng giảng giải. Những đệ tử này đều là Long Hồ hội quán tương lai tinh anh. Vì rồi bồi dưỡng bọn hắn, Long hổ hội quán thế nhưng là tốn hao không ít tinh lực cùng tài lực. Trần lão, lúc này, Lăng Trần chú ý tới Trần Tuấn Phong đứng tại diễn võ trường một bên. Chuyên tâm nhìn lấy các đệ tử huấn luyện, thế là tiến lên chào hỏi một tiếng. Ta nghe người ta nói, vừa mới bắt đầu ngày mới Long phái người tìm tới cửa rồi. Lăng Trần cười gật gật đầu nói, Trần lão, tin tức của ngài ngược lại là láo lỉnh thông. Bọn hắn tới tìm ngươi làm gì? Nói chuyện hợp tác, Trần Tuấn Phong nhàn nhạt nói ra. Xem ra bọn hắn là thất vọng mà về rồi. Vẫn là Trần lão hiểu ta. Ta đối với Thiên Long phái hiểu rõ không sâu. Nhưng là, bọn hắn cùng thế lực khác giao thủ tình huống ta xem qua báo cáo. Thủ đoạn cũng ám muội. Vì rồi đạt tới mục đích không so đo bất kỳ phương pháp nào. Đơn từ một điểm này, Thiên Long phái cũng không phải là cái đáng giá tín nhiệm đối tượng hợp tác. Ai biết được bọn hắn sẽ từ lúc nào âm chúng ta một thanh. Hơn nữa, Thiên Long phái đề nghị nhìn như mê người, trên thực tế là muốn mượn dùng lực lượng của chúng ta vì bọn họ mưu đoạt lợi ích. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thu được không ít chỗ tốt. Nhưng ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lại thời điểm này lưu thêm cái tâm, nhãn không có chỗ xấu. Dừng một chút, Trần Tuấn Phong hỏi, Đông lão lúc nào có thể trở về? Hắn tốt xấu là Long hổ hội quán quán chủ, ở kinh thành ngốc rồi lâu như vậy. Khó nói không định quản sự rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.